Nguyên Tôn, chương 922. Thật tốt, gocchuyenaudio.com, cửu vực trang chỗ cửa lớn. Võ Giao Ngọc Lập, nàng tự nhiên là có thể cảm giác được cái kia từ trong Vẫn Lạc Chi Thành phóng tới vô số đạo ánh mắt phức tạp, bất quá nàng cũng không có nửa điểm để ý tới, đối với Nhàn Ngôn Lưu Ngữ, nàng cho tới bây giờ đều là duy trì không nhìn. Nàng một đôi mắt phượng chỉ là nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi, đối với người sau, nàng có mấy phần thưởng thức bởi vì tại trong hỗn nguyên thiên này, có thể có tư cách trở thành đối thủ của nàng cùng giới, cũng liền chỉ có Tô Ấu Vi. Người cùng Chu Nguyên nhận biết, Võ Giao hỏi, Tô Ấu Vi bình tĩnh nói, ta cũng sinh ra ở Đại Chu. Võ Giao trong lòng bừng tỉnh, khó trách, Tô Ấu Vi nói khẽ, Võ Giao, các ngươi Võ gia đối với điện hạ làm những chuyện như vậy quá phận. Võ Giao thản nhiên nói. Thế gian này vốn là như vậy, chỉ có thắng bại, không có đúng sai, Võ gia đối với hắn làm những sự tình kia, không thể trách ai được, đồng dạng, hắn cuối cùng diệt Đại Võ, diệt Võ gia ta cũng sẽ không vì vậy mà cừu hận với hắn. Chỉ là số mệnh như vậy, chung quy đạt được cái thắng bại, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cho nên nếu như cuối cùng, bất luận hắn cùng ta ở giữa ai có thể sống sót, vậy đều chẳng trách ai. Tô Ấu Vi lắc đầu, nói. Cường đạo logic trước kia ta, cũng không có tư cách nói cái gì, chỉ là về sau nếu như ngươi còn muốn đối phó điện hạ mà nói, vậy thì do để ta làm đối thủ của ngươi đi. Lời vừa nói ra, Vẫn Lạc trong thành tựa hồ vang lên vô số tan nát cõi lòng thanh âm. Võ Giao hơi lặng yên một chút, nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Ấu Vi cùng Chu Nguyên quan hệ vậy mà lại tốt như vậy, tốt đến thậm chí không tiếc cùng nàng trở thành đối thủ, phải biết loại chuyện này, liền xem như Triệu Mục Thần cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Dù sao, nàng Võ Giao cũng không phải cái gì dễ trêu. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Võ Giao thanh âm bình thản, sau đó nàng mắt phượng kia chính là chuyển hướng một mực không nói lời nào Chu Nguyên, nói. Thật không biết ngươi ở đâu ra vận khí tốt như vậy. Tại trong Thương Huyền Thiên kia lúc Chu Nguyên bên người cái kia phiêu miểu thanh lãnh như trích tiên nữ hài, thần bí khó lường, ngay cả Võ Giao đều cực kỳ kiêng kỵ, mà bây giờ đợi đến hắn đi tới Hỗn Nguyên Thiên, vậy mà lại là có Tô Ấu Vi bực này chắc tuyệt đến nỗi ngay cả nàng đều thưởng thức nữ hài toàn lực bảo vệ. Cái này khiến đến xưa nay hờ hững Võ Giao đều là không nhịn được sinh ra một tia không cam lòng, gia hỏa này thật có mị lực lớn như vậy sao? Nhìn qua Võ Giao ánh mắt Chu Nguyên cười cười, nói. Yên tâm, trên người ngươi đồ vật ta sẽ tự mình cầm về. Võ Giao nhạt tiếng nói. Thật sao, vậy ta chờ lấy, chỉ bất quá ngươi cũng phải làm tốt sau khi thất bại chuẩn bị tâm lý. Hai người ánh mắt đụng nhau, mơ hồ có lấy ánh lửa bắn tung tóe. Mà mặt khác vô số người thì là lơ ngơ nhìn xem một màn này, ba người này ở giữa yêu hận tình cừu càng phát để cho người ta xem không hiểu. Võ Giao thì là không có tiếp tục lưu thêm, nàng lại lần nữa nhìn Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi một chút về sau chính là phiêu nhiên mà đi. Theo Võ Giao rời đi cái kia yêu khôi vực Từ Minh cũng là ánh mắt bất thiện nhìn một chút Chu Nguyên, bất quá tại đi qua Võ Giao đằng sau, hắn trong lúc nhất thời ngược lại đối với Chu Nguyên có chút kiêng kỵ. Bởi vì hắn cũng làm không rõ ràng Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi, Võ Giao ở giữa đến tột cùng là quan hệ như gocchuyenaudio.com. Thế nào, mặc dù hắn rất là xem thường Chu Nguyên loại hành vi dựa vào nữ nhân này, nhưng không thể không nói. Thật sự là hâm mộ a, đối với Tô Ấu Vi, Võ Giao bực này xuất sắc nữ hài, Từ Minh ở sâu trong nội tâm tự nhiên là có mơ ước, nhưng cũng tiếc chính là, hắn biết mình khả năng có bao nhiêu thấp. Hừ, đi, cuối cùng Từ Minh hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, chính là mang người nhanh chóng rút lui. Chuyện hôm nay, xem như làm cho hắn rất mất mặt, bất quá không quan hệ cửu vực đại hội lập tức bắt đầu, hắn có rất nhiều cơ hội đem mặt mũi tìm trở về, hắn cũng không tin cái kia Tô Ấu Vi sẽ thời khắc tại cái này Chu Nguyên bên người bảo hộ lấy. Một khi tìm tới cơ hội, hắn sẽ để cho đến tất cả mọi người biết được cái này Chu Nguyên đến tột cùng là có bao nhiêu vô năng, nhìn thấy thời điểm Tô Ấu Vi có phải hay không còn muốn che chở phế vật này. Chu Nguyên ngược lại là cũng không để ý tới cái kia rời đi Từ Minh, quay đầu, sau đó hắn liền phát hiện Lữ Tiêu Y Thu Thủy bọn người đều là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Lữ Tiêu bọn hắn lúc này trong lòng đều vẫn là khiếp sợ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà lại cùng Tô Ấu Vi, Võ Giao bực này toàn bộ hỗn nguyên thiên tuyệt đại song kiêu có quan hệ. Cho nên lúc này bọn hắn nhìn xem Chu Nguyên, đột nhiên cảm thấy người sau quả thực là có chút sâu không lường được. Ta cùng với các nàng đều là trong sạch. Chu Nguyên giải thích một chút, nhưng mà mọi người đều là trầm mặc gật đầu, một chút bốn các thành viên càng là đầy mắt đều là vẻ sùng kính, cái này khiến đến Chu Nguyên đơn giản vô lực đậu đen rau muống, cái này căn bản liền giải thích không rõ. Chỉnh đốn một chút chuẩn bị vào ở lầu số 6. Thế là Chu Nguyên chỉ có thể cưỡng ép hạ lệnh. Đám người nhao nhao cười vang xác nhận. Chu Nguyên bất đắc dĩ, chợt hắn trông thấy đám người nháy mắt ra hiệu nhìn phía sau, hắn cũng ngửi được sau lưng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, lúc này thân thể có chút cứng ngắc chậm rãi quay tới, chính là nhìn thấy thanh tú động lòng người đứng ở phía sau Tô Ấu Vi. Nàng lúc này, cười tươi yên hi, cười tùm tỉm nhìn qua hắn, một đôi mắt kia như lưu ly, có thu thủy mắt long lanh rực rờn, làm cho rất nhiều bốn các thành viên đều không rời nổi mắt. Điện hạ, Tô Ấu Vi nhìn chăm chú Chu Nguyên khuôn mặt nhếch miệng nhỏ chợt khóe môi có sáng rỡ dáng tươi cười nở rộ. Đã lâu không gặp, Chu Nguyên gãi đầu một cái, nói. Ấu Vi, đã lâu không gặp. Tô Ấu Vi tiến lên hai bước cùng Chu Nguyên đã là chỉ có một bước khoảng cách, Chu Nguyên thậm chí có thể ngửi được nàng hương thơm mùi thơm cơ thể kia cùng cảm nhận được thân thể mềm mại kia mềm mại, hắn nhìn qua dung nhan trắng nõn gần trong gang tấc kia cười nói. Thật là quá đẹp, nếu như còn tại Đại Chu mà nói, ngươi khẳng định là chúng ta Đại Chu đệ nhất mỹ nhân. Tô Ấu Vi mỉm cười nói, lúc trước ta rời đi Đại Chu lúc Điện Hạ cũng đã có nói sẽ tìm đến ta, vì cái gì bây giờ tới Hỗn Nguyên Thiên hơn một năm thời gian, đều không có tới tìm ta. Là quên rồi sao, nữ hài trước mắt dáng tươi cười thanh thiển, giống như chỉ là tùy ý hỏi thăm, nhưng là Chu Nguyên lại cảm giác được lời nói kia ở giữa có điểm điểm ép hỏi chi ý. Cái này làm cho hắn sau lưng có chút lạnh mồ hôi toát ra cười khan nói. Đương nhiên không có khả năng quên a, ta chỉ là dự định lăn lộn tốt đi một chút lại đến cùng ngươi chạm mặt. Gocchuyenaudio.com, dù sao bây giờ ngươi quá ưu tú, nếu như ta không có chút thành tích nào dám gặp ngươi. Sau lưng Lữ Tiêu, Mộc Liễu bọn người ở tại giờ khắc này, đều là khắc sâu cảm nhận được Chu Nguyên dục vọng cầu sinh bạo dạp kia. Có đúng không? Tô Ấu Vi từ chối cho ý kiến cười cười, lại hỏi. Vậy ngươi vừa rồi làm sao đều không nhìn thẳng nhìn ta? Có phải hay không chột dạ? Vì cái gì chột dạ? Có phải hay không cảm thấy hiện tại ta cũng không muốn lại nhớ lại lên đã từng quá khứ? Cũng không muốn cùng ngươi nhận nhau? Ngươi cảm thấy ta là loại nữ nhân đó sao? Giờ khắc này, Chu Nguyên toàn thân cứng ngắc, hắn không nghĩ tới hôm nay Tô Ấu Vi vậy mà như thế thông minh, vẻn vẹn chỉ là hắn trong nháy mắt kia ánh mắt trốn tránh, chính là trực tiếp phân tích ra nội tâm của hắn một chút ý nghĩ. Đơn giản đáng sợ a, cái kia đã từng ôn nhu động lòng người, nhu thuận lanh lợi Tô Ấu Vi thay đổi a. Mà liền tại Chu Nguyên trong lòng run rẩy chuẩn bị nhận sợ hãi thời điểm, Tô Ấu Vi lại là khẽ cười một tiếng, lúc trước loại sắc bén kia trong nháy mắt biến mất, thanh âm êm dịu nói. Điện hạ, lần này ta không trách ngươi, bất quá. Cũng không thể có lần sau nữa. Tại Đại Chu những ký ức kia, là ta tốt đẹp nhất hồi ức, nếu như có thể lựa chọn ta có thể từ bỏ đi vào Hỗn Nguyên Thiên, cũng không nguyện ý từ bỏ tại Đại Chu những hồi ức kia. Nghe được nữ hài trước mắt tiếng nói nhu hòa kia, Chu Nguyên giờ khắc này đều là có chút bị cảm động đến. Thế là hắn dùng sức gật đầu, nói, nhất định không có lần sau, quả nhiên là thật nha. Tô Ấu Vi mở to hai mắt nhìn xem hắn, có chút giảo hoạt. Chu Nguyên cứng đờ, một mặt chết lặng. Tô Ấu Vi, ngươi là muốn đùa chơi chết ta sao? Ngươi làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Hì hì, nhìn đến Chu Nguyên biểu lộ sống không bằng chết kia, Tô Ấu Vi rốt cục không nhịn được yêu kiều cười lên tiếng, tươi đẹp dung nhan, như chân trời kia kiêu dương, chói lọi. Nàng lại lần nữa tiến lên nửa bước, mũi chân hơi điểm, ghé vào Chu Nguyên bên tai, có thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Điện hạ có thể ở chỗ này gặp lại ngươi. Thật tốt, mặt khác, vừa rồi ta... Đều là thật nha, cách chương.